Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 Phong Ngâm Chi Ca. 9, bà Tư thoạt nhìn thật sự cái gì cũng không biết, thành thành thật thật mà đem xem bệnh trải qua đều cấp Đường Thố nói một lần. Lúc ấy ta tích tụ đều tiêu hết, không có tiền lại mua thuốc, cũng không biết nên hỏi ai đi mượn, mùa đông lại nhưng lạnh. Ta vốn dĩ cho rằng ta ngao không đến đầu xuân, cho nên liền di thư đều viết hảo. Hắc hắc, không nghĩ tới có một ngày Albert bác sĩ đột nhiên tới gõ cửa. Hắn nói hắn cấp cách vách Lauren thái thái xem bệnh, vừa lúc ngửi được ta trong phòng truyền ra đi dược vị. Cho nên liền tới nhìn xem mơ siêu, nói lên Albert bác sĩ thời điểm. Bà Tư vẫn là vẻ mặt sùng kính, Đường Thố lại suy nghĩ. Chủ động tới cửa, này còn không phải là hiện đại đẩy mạnh tiêu thụ sao? Ngẫm lại hắn còn sống thời điểm, thế trong tiểu khu lão nhân lão thái thái nhóm đấu quá nhiều ít lừa dối đội. Không thành tưởng vào phó bản còn có thể gặp được này một chuyến. Hắn là như thế nào cho ngươi xem bệnh? Uống thuốc à, chỉ có uống thuốc. Ngô, giống như cũng không khác. Có khi ăn bớt bác sĩ sẽ cho ta làm kiểm tra. Bất quá ta cũng không có cảm thấy nơi nào có khác thường, Đường Thố lược làm suy nghĩ. Tiếp tục hỏi, làm kiểm tra thời điểm, người ý thức là thanh tỉnh sao? Bà Tư gãi gãi đầu, nghiêng đầu cẩn thận hồi tưởng, hơn nửa ngày mới nói. Có hai lần ta giống như ngủ rồi, mơ mơ màng màng nhớ không rõ lắm mơ siêu này rất quan trọng sao? Theodore, Albert bác sĩ thật là người rất tốt, chẳng sợ hắn khả năng có khác sở đồ sao. Nhưng hắn vẫn là đã cứu ta à, bà Tư chớp chớp đôi mắt. Dùng hắn đơn giản nhất tư duy, đến ra đơn giản nhất đáp án. Kia trong nháy mắt, Đường Thố minh bạch hắn khả năng cũng không để ý Albert bác sĩ đến tột cùng có cái gì che giấu thân. Phận, đến tột cùng có cái gì mưu đồ, quan trọng là hắn cứu hắn. Ở cái kia tuyệt vọng không có người tới trợ giúp hắn thời khắc. Đối hắn vươn viện thủ, liền đơn giản như vậy. Ta đã biết, bà Tư, Đường Thố không có nói thêm nữa cái gì. Bà Tư quá mệt mỏi, mí mắt đều ở đánh nhau. Hắn cũng xác thật không biết càng sâu đồ vật. Đường Thố nhìn hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Lần thứ hai đi đến bên cửa sổ, trời đã sáng. Mờ mờ nắng sớm đem chân trời chiếu sáng lên, nhưng kia bạch như là họa đi lên, là sắc lạnh điều tái nhợt, chuông gió loạn choạng, thanh thúy thanh âm đánh vỡ đêm yên lặng, cận tựa còn ở trên đường cái chuyển động, sáng sớm bạch diệp khu đã là một phen bận rộn cảnh tượng. Không có bất luận cái gì từ bình tĩnh đến bận rộn quá độ. Hấp tấp chung lại tràn ngập bất an sao động. Cận thừa đi theo một đôi phụ tử từ cư trú khu một đường đi đến bến tàu. Ở đàng kia mua một khối hắc bánh mì xứng khoai tây nùng canh. Bánh mì lại làm, lại ngạnh, khoai tây nùng canh cũng thật sự chỉ có khoai tây. Thể nghiệm thập phần không xong, nhưng cận thừa vẫn là ngồi ở ven đường đem bữa sáng ăn xong rồi. Rồi sau đó ôm tiểu đàn hạc chi cầm, xem người đến người đi. Đi ngang qua người đều nhìn ra được tới hắn là một cái người ngâm thơ rong. Hắc tiệm bánh mì lão bản lau lau tay, từ trong tiệm đi ra hỏi hắn, người vì cái gì ở chỗ này? Có việc sao? Cận thừa ngẩng đầu, ta không nên ở chỗ này sao? Người ngâm thơ rong thơ đều là ca tụng vĩ đại những cái đó đại nhân, người nào mới vĩ đại? Hắc tiệm bánh mì lão bản bị hắn hỏi ra, sau một lúc lâu mới đáp. Đương nhiên là vĩ đại người, cận thừa cảm thấy lúc này đáp rất có ý tứ. Nhưng lão bản khả năng sinh khí, trong miệng không biết lầu bầu cái gì, sụ mặt về tới trong tiệm mơ siêu hắn bắt đầu đánh đàn, liền như vậy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tùy tay bắt một bát cầm huyền, đi ngang qua lão nhân cổ quái mà nhìn hắn, cận thừa liền hỏi hắn, yếu điểm ca sao, lão nhân không để ý đến hắn, đi rồi. Hắn khả năng cảm thấy sáng sớm đụng phải bệnh tâm thần. Cận thừa cũng không thèm để ý. Hắn chính là tưởng đạn đánh đàn thay đổi tâm tình. Thuận tiện trải vuốt một chút ý nghĩ. Trái lo phải nghĩ. Hắn cảm thấy phá cục điểm còn ở Ba Tư chỗ đó. bởi vì chỉ có Ba Tư này đây, tồn tại thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng hệ thống hiển nhiên đem y tá, cũng có thể là Albert bác sĩ, cùng Peter mục sư hai điều tuyến phân biệt an bài cho đường thấu cùng hắn. Hắn không có cách nào đi nhúng tay Ba Tư sự tình. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Peter. Lúc này hắn còn không biết đường thố đã gặp qua Peter. Một đầu khúc đạn xong, hắn vỗ vỗ mông đứng lên, quyết định đi tìm Seo. Seo hiện giờ ở Thánh Peter khu cùng Bạch Diệp khu hai đầu chạy. Cận thừa tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở giáo đường. Hắc, Lancelot, buổi sáng tốt lành, Seo đối cận thừa ấn tượng không tồi. Ta nhưng cả đêm không ngủ. Thân ái Seo, cận thừa nhún nhún vai. Kia thật đúng là quá không xong, còn không phải sao, hai người hàn huyên. Seo đem cận thừa kéo đến một bên, hỏi, Theodore đâu, hắn không có việc gì đi. Cận thừa lắc đầu, hắn đang ở nghỉ ngơi. Seo, người có Peter tin tức sao? Hoặc là nói, người tìm được bất luận cái gì mất tích thi thể sao? Seo, tạm thời không có, cận thừa, ta đây có một cái chủ ý, Seo ánh mắt hơi lượng. Vội vàng truy vấn cận thừa có cái gì ý kiến hay. Cận thừa liền nói, các ngươi tìm được họa chứ ma pháp trận địa phương, có còn chưa chết người đúng không? Ta muốn ngươi truyền tin tức đi ra ngoài. Liền nói có người đã chết, hơn nữa lại chết mà sống lại. Thành đằng đồng minh vì cha rõ rõ ràng, đem người nhốt ở, cận thừa chiều bốn phía nhìn lướt qua, liền nhốt ở này gian trong giáo đường, Seo cũng không phải bản nhân. Một điểm liền thông, ngươi là tưởng dẫn hoa hồng giáo phái kia băng nhân tượng câu. Vạn nhất bọn họ nghe được tin tức, gia tốc lui lại làm sao bây giờ? Cận thừa, ít nhất Peter sẽ không. Ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng rời đi Bạch Diệp khu. Hơn nữa, nếu bọn họ như vậy rút lui, kia vừa lúc có thể nói minh chúng ta hoài nghi phương hướng là đúng. Không phải sao? Seo bị thuyết phục, lập tức xuống tay đi là mơ siêu nhưng hắn rời đi giáo đường trước. Lại bị cận thừa gọi lại, thỉnh hắn nhiều phái nhân thủ đi phố đông, bí mật ẩn núp, mà lúc này phố đông, một vị khách không mời mà đến chính gõ vang Ba Tư cửa sổ. Ba Tư ngủ thật sự trầm, không tỉnh, đường thố đứng lên, quay đầu thấy được ngoài cửa sổ lai khách, trong lòng dùng mình, y tác ma ngẫu nhiên. Nó vẫn là ngày hôm qua gặp qua kia phó đả phẫn. Tua hoa tai, cầm dù, nhưng ngũ quan đều là oai. Đường may cũng phùng đến kỳ kém vô cùng. Cặp kia cúc áo khâu vá trong mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đường thố. Tờ hồng phùng miệng liệt, lại xấu lại dọa người. Trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến, cùng y tác nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn không tính nguy hiểm mơ siêu đường thố định định thân. Trấn tĩnh tự nhiên mà đi đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra. Có việc, mà ngẫu nhiên ngửa đầu xem hắn, giơ lên cao trong tay tiểu hắc dù, vừa mở miệng đó là y tác mỉm cười thanh âm, ngươi không sợ ta sao? Đường thố, ta đánh không lại ngươi, mà ngẫu nhiên khanh khách mà cười rộ lên. Bước phụng về bước chân lướt qua khung cửa sổ. Nhảy đến trong phòng, động tác buồn cười mà bước hai điều đoàn chân chạy đến bên cửa sổ. Dọc theo giường chân bò lên trên đi, đứng ở Ba Tư bên người, cúi đầu xem hắn, nó tả nhìn xem, hữu nhìn xem, hoai cổ xem, dầu mông xem, đôi mắt cơ hồ muốn dán đến Ba Tư trên mặt đi. Đường thố tuy rằng suy đoán hiện tại không có nguy hiểm, nhưng một bàn tay vẫn là chặt chẽ đáp chuôi kiếm. Để ngừa vạn nhất, bỗng dưng, mà ngẫu nhiên quay đầu. Đừng cử động Nga, người muốn làm cái gì? Đường thố hỏi, nói cái giao dịch thế nào? Mà ngẫu nhiên đặt mông ngồi ở trên giường. Người ngày hôm qua còn muốn giết ta, đường thố nói. Mà ngẫu nhiên lại lần nữa nhếch miệng cười rộ lên. Y tác thanh âm mang lên một tia sung sướng. Người so ca ca người thú vị nhiều. Người kêu Theodore, đúng không? Đường thố không có trả lời, mà ngẫu nhiên tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Tin tưởng ta, ngươi sẽ đáp ứng, ta không cần ngươi giết người, cũng không cần ngươi làm bất luận cái gì vi phạm kỵ sĩ chuẩn tắc sự tình. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đừng cho Ba Tư rơi xuống hoa hồng giáo phái trong tay, Đường Thố trong lòng hơi kinh ngạc. Sắc mặt không hiện, vì cái gì, người không phải cũng là hoa hồng giáo phái. Đúng vậy, nhưng này cũng không quan trọng. Hơn nữa này vốn dĩ chính là ngươi phải làm sự tình không phải sao? Nếu ta vốn dĩ liền phải làm như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn làm điều thừa? Ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Hoặc là thông qua ta, nói cho Roger Reed hoặc ta ca ca cái gì? Y tác không có lập tức trả lời, mà ngẫu nhiên nhìn chằm chằm Đường Thố. Thật lâu sau, mới bỗng nhiên nghiêng đầu nói. Có lẽ ngươi có thể cho Roger Reed đừng đuổi theo ta chạy. Nếu không phải hắn cắn chặt không bỏ, ta liền có thể tự mình bảo hộ Ba Tư, làm chúng ta nội chiến. Này đối với các ngươi tới nói không phải càng có lợi sao? Dứt lời, mà ngẫu nhiên từ trên giường nhảy xuống. Đường cũ phản hồi cửa sổ, chuẩn bị rời đi, nhưng nó dùng tiểu hắc dù đỉnh mở cửa sổ hộ sau. Lại quay đầu, nói. Cái kia địa đạo tính ta đưa các ngươi có thể lại đi cha một cha, có lẽ có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, giọng nói rơi xuống. Mà ngẫu nhiên mở ra tiểu hắc dù, hoan hô một tiếng, thả người càng rơi xuống. Đường Thố vội vàng ló đầu ra đi xem, tiểu hắc dù đã mang theo ma ngẫu nhiên phiêu xa, Đường Thố căn bản không phải y tác đối thủ, tự nhiên sẽ không đi truy. Đôi tay chống bệ cửa sổ nhíu mày suy tư vừa rồi đối thoại. Nhất thời làm không rõ ràng làm y tắc rốt cuộc là quy phục vẫn là có khác sở đồ. Lúc này hắn nhiệm vụ chủ tuyến lại đổi mới. Mang Ba Tư trở lại Thanh Đằng đồng minh phòng làm việc. Đây là muốn đem hắn bảo vệ lại tới sao? Muộn tắc sinh biến, Đường Thấu quyết đoán đem Ba Tư đánh thức. Ba Tư không hiểu ra sao không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Đường Thố không có biện pháp cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Chỉ nói Lancelot có việc, liền lừa gạt qua đi. Ba Tư đối chính mình bằng hữu từ trước đến nay là quan tâm săn sóc. Nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng liền thay đổi quần áo cùng Đường Thố ra cửa. Hai người thẳng đến Thánh Peter khu, vì giảm bớt trên đường sở hoa thời gian, Đường Thố thậm chí mướn một chiếc duyên phố ngừng xe ngựa. Tiêu hết trên người sở hữu tiền, xe ngựa là chuyên môn tái người, bên trong xe không ngừng bọn họ hai người, ngồi trong chốc lát, Đường Thố liền nghe được mấy cái rất có ý tứ tin tức. Nghe nói tiểu nham phố chỗ đó có người đã chết lại xác chết vùng dậy. Thật là đáng sợ, thật vậy chăng? Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Có Thanh Đằng đồng minh người ở đâu? Các ngươi không cần lo lắng, Nga, ca ngợi Flan. Hy vọng sẽ không có việc gì đi, Đường Thố bất động thanh sắc. Ba Tư lại nghe đến lại lo lắng lại tò mò, nhịn không được cùng bọn họ đáp lời. Này một phen hỏi xuống dưới, làm Đường Thố tin tưởng này xuất từ cận thừa bút tích. Thanh Đằng đồng minh không nên sẽ đem tin tức chủ động lộ ra tới. Cái này làm cho hắn không khỏi có điểm khác chú ý. Đúng lúc vào lúc này. Đường Thố bỗng nhiên cảm giác đến một cổ mãnh liệt ma pháp dao động đánh úp lại. Hắn tuy rằng ma pháp thực lực rất kém cỏi, nhưng hắn cảm giác rất mạnh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn đá văng ra thùng xe môn, đem Ba Tư cùng những người khác đẩy xuống xe ngựa, đồng thời rút ra quyết định chi kiếm, nhắm ngay ma pháp đánh úp lại phương hướng nhất kiếm bổ ra. Trường kiếm phá khai rồi ma pháp quang mang. Đường Thố lăn mà né qua, dư quang liếc phía sau, Ba Tư, theo sát ta, không cần chạy loạn, Ba Tư liên tục gật đầu, trái tim lại khẩn trương đến sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Hắn tuy rằng ái xem kỵ sĩ cùng ma pháp sư chuyện xưa, cũng thích nghe người ngâm thơ dong bất hủ thơ, nhưng hắn bản nhân sẽ không bất luận cái gì kiếm kỹ cùng ma pháp a. Ai ai ai ai. Hắn nhìn đến kia ma pháp lại lần nữa đánh úp lại. Phảng phất muốn đánh tới hắn trên mặt, một cái mạnh mẽ thân ảnh từ hắn trước người xẹt qua. Đôi tay cầm kiếm, tấn như mãnh hổ, lại lần nữa đem ma pháp đánh tan. Ba Tư xem đến trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hận không thể vì hắn trầm trồ khen ngợi, Đường Thố lại âm thầm ngưng mắt, suy nghĩ bay lộn, lần này tập kích thế tới thực mãnh, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì địch nhân mục tiêu thực minh xác, bọn họ muốn mang đi Ba Tư, mà không phải giết chết hắn. Giây tiếp theo, Đường Thố bắt lấy Ba Tư thủ đoạn, đi, hắn quyết định mang Ba Tư đi địa đạo, tửu quán khoảng cách bị tập kích địa phương cũng không xa. Đường Thố che chở Ba Tư thả chiến thả tàu, cố ý đem động tĩnh làm cho rất lớn, thuận lợi đưa tới đang ở tuần tra vệ đội cùng bị xeo phái hướng phố Đông Thanh Đằng đồng minh. Thành viên, ở đằng kia, này sóng người tới thực kịp thời, gặp người càng ngày càng nhiều. Đường Thố lại lặng yên ẩn vào đám người, lôi kéo Ba Tư bay nhanh rút lui, phụ trách trông coi tửu quán người nhận được thia đo, hơi làm dò hỏi liền cho đi. Đường Thố liền mượn từ bọn họ truyền miệng lời nói, làm cho bọn họ thông chi cận thừa, hắn mang theo Ba Tư đi rồi địa đạo, cũng lưu lại một chương tờ giấy, đãi hết thảy an bài thỏa đáng, tiến vào địa đạo trước, Đường Thố bỗng nhiên lại dừng lại, quay đầu lại hỏi Ba Tư, Ba Tư, chờ lát nữa khả năng gặp được nguy hiểm, ngươi còn muốn theo ta đi sao? Ba Tư ngẩn người, ngay sau đó sang sảng cười. Thia đo, tuy rằng ta hiện tại cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta tin tưởng ngươi, Đường Thố nhìn hắn, không nói nữa, ước chừng 15 phút sau, cận thừa thu được Đường Thố mang theo Ba Tư đi địa đạo tin tức. Cũng thấy được kia tờ giấy thượng chỉ có một tự, nhị, nhị là có ý tứ gì? Xeo cũng không biết, nhưng cận thừa biết, lại kết hợp Đường Thố cố ý làm người truyền tới tin tức. Cận thừa liền đẩy ra đại khái, từ ngữ mấu chốt, Ba Tư, địa đạo, cùng nhị, mồi là ai, không hề nghi ngờ là Ba Tư, Đường Thố mang theo làm mồi Ba Tư đi địa đạo. Nhưng địa đạo hiện tại bị Thanh Đằng đồng minh chặt chẽ khác. Hoa Hồng giáo phái người muốn vọt vào đi bắt người là rất khó. Một khi hai đầu bị lấp kín, rất có khả năng đã bị bắt ba ba trong giỏ. Cho nên địa đạo tuyệt không phải một cái tốt động thủ nơi. Nhưng Đường Thố vô cùng đơn giản một cái, nhị tự. Tựa hồ chắc chắn đối phương sẽ thượng câu. Vậy đại biểu này địa đạo có mưu nị. Đây là Đường Thố chân chính muốn truyền đạt. Cận thừa đem cái này suy đoán nói cho Xeo. Xeo lại rất nghi hoặc. Nếu là như thế này, vì cái gì hắn không nói rõ ràng một chút. Theodore cũng không phải là sẽ cố lộng huyền hư người, Xeo. Ngươi tin tưởng đứng ở bên cạnh ngươi sở hữu đồng bạn sao? Cận thừa hỏi lại, Peter mục sư có thể phản bội Grand Duke, ngươi đồng bạn cũng có thể phản bội ngươi. Hoa Hồng giáo phái tai mắt trải rộng các nơi, nghe vậy. Xeo theo bản năng mà nhíu mày, cứ việc thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn lại không cách nào phản bác, chỉ có thể nói. Ta tin tưởng ta đồng bạn, cận thừa nhún nhún vai. Nhưng này cũng không gây trở ngại chúng ta cẩn thận một ít, cận thừa nhớ tới Thanh Đằng đồng minh. Chú Nguyệt ẩn chi quốc phòng làm việc bảng đen thượng hoa hồng tiêu chí. Thanh Đằng đồng minh nhất định đã bị địch nhân xông vào. Chẳng sợ hiện tại không có, về sau cũng sẽ có. Hắn tưởng Đường Thố nhất định cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ như vậy cẩn thận. Nhưng chúng ta đã tỉ mỉ đem cái kia địa đạo điều tra qua. Đều không có phát hiện khác thường. Càng không ở địa phương khác phát hiện đệ nhị điều địa đạo, Xeo vẫn cứ bảo trì hoài nghi. Hắn không phải không tin Theodore. Hắn là không tin Lancelot. Hắn chỉ là một vị người ngâm thơ rong. Vẫn là một vị quái quái. Cùng kẻ phản loạn y tác từng có giao thoa người ngâm thơ rong. Ta đây hỏi ngươi một vấn đề. Xeo. Nếu những cái đó không thấy thi thể thật sự ở Hoa Hồng giáo phái trong tay, bọn họ muốn dùng này đó thi thể làm điểm cái gì? Thi thể sẽ giấu ở nơi nào? Đương nhiên là ẩn nấp địa phương, đúng vậy, ẩn nấp địa phương, vô luận làm cái gì đều sẽ không bị phát hiện địa phương. Người nghĩ lại, cận thừa hướng dẫn từng bước, Xeo bị hắn lôi kéo, lại nghĩ tới Đường Thố truyền tới tin tức. Bỗng dưng linh quang hiện ra, địa đạo, cận thừa búng tay một cái, không sai, địa đạo, các ngươi phía trước cũng từng có phỏng đoán, địa đạo không ngừng một cái, đúng không, không có phát hiện, không đại biểu nó không tồn tại, Seo không khỏi bị hắn thuyết phục. Chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Cận thừa, chúng ta đến sửa đổi kế hoạch, phối hợp Theodore hành động. Hết chương.